Bộ bộ sinh liên, chương 566, chương ký thực kẻ thông minh, góc truyện audio.com, một trận giông tố trong triều đình đang dần dần nổi lên, nếu như không phải là một người thông minh như Trương Ký, nếu như hắn không gặp đội nghi trượng của Lô Đa Tốn đúng lúc trên đường từ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu trở về thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đó cũng là điều tất nhiên, ví như Trương Ký muốn được thượng vị đương nhiên hắn sẽ phải đá văng Lô Đa Tốn hòn đá ngáng chân này, Lô Đa Tốn tất nhiên cũng sẽ tìm mọi cách áp chế kẻ đang gây uy hiếp lớn đến chức vị của hắn. Nhưng cũng có nhiều sự là ngẫu nhiên, là những hiềm khích ngoài ý muốn không thể khống chế được. Tuyết Nhược Nhiêm đã để lộ việc Tề Vương Triệu Quang Mỹ kết giao với phế tướng Triệu Phổ cho Trương Ký, nàng ta thật cũng có mưu ý riêng, kẻ chủ mưu đứng sau lưng nàng giật dây chính là Thôi Đại Lang. Tiềm Tông không chịu nổi nỗi tĩnh mịch muốn khiêu chiến với uy quyền của Thôi Đại Lang, đây thực là việc hắn không thể nhẫn nại được. Nhưng hắn lại không muốn vì việc này mà làm loạn tới mức Tiềm Tông và Hiền Tông quay sang đánh giết lẫn nhau, như thế hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Nhổ cỏ tận gốc tiêu diệt Triệu Quang Mỹ. Nhưng dù sao Triệu Quang Mỹ cũng là một thân vương, nếu hắn bị thích sát hậu quả đem lại khôn lường như thế nào không thể đoán được. Ví như Triệu Quang Nghĩa dù có hận kẻ huynh đệ này chỉ mong hắn chết sớm đến mấy, khi đó cũng nhất định sẽ lệnh cho toàn bộ triều đình tra xuất chân tướng sự việc đả kích hung thủ. Thân vương bị hành sát nơi chú mục so với lưỡng quân tiền trận bị địch sát là hoàn toàn khác nhau, chỉ còn cách mượn tay một kẻ trung gian thì mới có thể làm được việc này. Người đó, ngoài Hoàng đế Đại Tống Cửu Ngũ Chí Tôn ra thì còn ai có thể làm được cơ chứ? Vậy nên, Thôi Đại Lang giờ muốn tìm một kẻ trọng thần trong triều nhen nhóm mưu đồ, lúc cần thiết hắn sẽ là kiến chứng hữu lực nhất, là dẫn dược có thể khiến cho Triệu Quang Nghĩa hạ quyết tâm, vừa hay phát hiện ra Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu là nơi dễ dàng để thu thập tin tức. Sau khi tiếp xúc với nơi trọng thần triều đình thường xuyên qua lại, hắn liền lôi kéo Tuyết Nhược Nhiêm, mà Trương Ký lại là ân khách của Tuyết Nhược Nhiêm, hắn quyết định chọn vị trọng thần này. Chỉ có điều Trương Ký cũng có tham vọng và điều hắn mong muốn, hắn phát hiện ra rằng tin tức vô ý nghe được này nếu xử lý tốt hoàn toàn có thể đạt được ý đồ mà hắn giấu kín, thế nên hắn chủ động lợi dụng chuyện này. Mục đích song phương khác nhau nhưng điều muốn có được lại giống nhau, thành ra hai kẻ vốn bất tình lại kết hợp rất ăn ý, sự việc diễn ra theo đúng hướng mà họ dự tương. Trương Ký tra ra Triệu Quang Mỹ và Triệu Phổ đích xác có thư từ qua lại, hai bên vốn thâm tình nên vẫn duy trì liên hệ. Triệu Quang Mỹ sau khi bị đuổi đến Trường An lại bị thế lực của Tiềm Tông kế tự đường lợi dụng, tuy không dám tiết lộ ý đồ của mình cho Triệu Phổ nhưng càng có ý lôi kéo vị hữu tướng có thế lực lớn trong triều này về phía mình. Một vị vương gia rơi vào cảnh nguy nan, một tề thần thất thế, hai bên lại qua lại thân thiết, nếu để Hoàng thượng biết được ngài sẽ nghĩ thế nào đây? Việc bây giờ Trương Ký cần làm chính là kéo Lô Đa Tốn vào cuộc, sau đó hắn mới tấu trình việc này lên Hoàng thượng. Sự tình sau đó khỏi cần hắn phải bận tâm nữa, bất kể là vị Hoàng đế anh minh hay là ngu ngốc trong lúc này đều biết phải làm như thế nào. Hoàng đế việc gì cũng có thể dễ dàng tha. Góc truyện audio.com Thứ, Duy gặp những hành vi uy hiếp đến hoàng quyền là sẽ phản ứng kịch liệt, đó vốn là bản năng của những kẻ cầm quyền để có thể nắm chắc đại cục. Vì vậy, Trương Ký đã bắt đầu hành động. Khi Triệu Phổ tại vị, vai vế của Lô Đa Tốn chỉ như vị quyền của Trương Ký bây giờ, thậm chí còn không bằng hắn. Lúc ấy, Lô Đa Tốn một lòng một dạ muốn được thăng chức tiến vị, nhưng chưa thể uy hiếp được đến địa vị của Triệu Phổ. Bấy giờ kẻ đối địch lớn nhất với Trương Phổ là đương kim thánh thượng hiện giờ, khi tề tướng Triệu Phổ bị Phủ Doãn Phủ Khai Phong Triệu Quang Nghĩa đuổi khỏi quyền lực bộ hình, Lô Đa Tốn và hắn vẫn chưa từng xảy ra xung đột gì, nên quan hệ hai người tương đối bình ổn, cũng thường phùng nhiên qua tiết. Ngày nay tại vị tề tướng Lô Đa Tốn vẫn cần phải kính lễ biếu tặng vị hưu tướng này lễ vật, viết một phong thư, duy trì quan hệ mang tính lễ biếu này. Thế cũng là quá đủ, Trương Ký không phải là kẻ ngốc, nếu hai người thực có qua lại, thì hắn có đến vạn cách để làm cho mối quan hệ đó càng thêm mật thiết, một khi xảy sự thì khó mà thoát khỏi liên đới. Trương Ký mới nắm giữ quyền lực không lâu, muốn lật đổ Lô Đa Tốn chỉ có thể dùng biện pháp tứ lạng gánh thiên cân. Đầu tiên, hắn lợi dụng những mạch người có hạn mà hắn nắm giữ, gây ra một số phiền toái cho các triều thần và quan lại địa phương. Triệu Phổ tuy thất vị nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn trong triều, những quan thần gặp phải phiền toái này đều từng được Triệu Phổ nâng đỡ, giờ vẫn là người của Triệu Phổ. Mỗi vị quan không ít thì nhiều cũng có bí sự sợ bị người khác biết, có thể là việc tham ô lạm quyền, hoặc như việc Sở Hạ gây ra án kiện lớn. Nhưng để được cân nhắc mà biến to thành nhỏ, giấu giếm mọi sự, hoặc việc huynh đệ bất hòa tranh chấp với láng giềng hay gia nhân thân quyền ỷ thế lộng hành. Cơ sự tuy không nghiêm trọng, chỉ là một khi bị ngự sử tra ra liệt vào đương án, thì mọi thành tích công lao sẽ không cao hơn được, ảnh hưởng tới cả tiền đồ hoạn lộ sau này. ngự sử đài giám sát bộ trước giờ không được phép liên can đến tể tướng, tuy nhiên vị tể tướng đương triều nào cũng hao tâm tổn lực để khống chế ngự sử đài. Khi Triệu Phổ đương vị, cả bộ ngự sử này đều nằm trong tay hắn, chỉ có một số ít ngự sử là bị Triệu Quang Nghĩa lôi kéo. Sau đó Triệu Quang Nghĩa lợi dụng lúc Triệu Phổ đắc ý sơ hở, công kích vào điểm yếu của hắn, chiếm lấy hoàng vị, khởi dựng đại trạch rồi đuổi hắn ra khỏi Biện Lương. Mưu cách của Trương Ký Dùng bây giờ giống hệt với Triệu Quang Nghĩa, ngự sử đài giám sát quan đa số đều nằm trong tay Lô Đa Tốn, nếu bản thân muốn nâng đỡ một số người, rốt cuộc cũng cần phải nắm giữ lợi ích của kẻ khác, những người này liền tựa hướng về phía Trương Ký, tuy chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng cũng là quá đủ. Trương Ký chỉ làm ám thị, người của hắn lập tức đi tuần sát bản địa tiến hành tra xét. Phát hiện ra những tàn tích vết xấu của Triệu Phổ lão tướng và các thân quan vội liệt vào đương án, khi đó ngự sử có quyền giám sát nhưng quyền khảo công lớn nhất lại thuộc về tể tướng, quyền khảo công cũng là quyền nhân sự, cho nên cơ đó đủ để trì hoãn sự việc án sự lớn hay nhỏ, định đoạt thế nào còn phải dựa theo Lô Đa Tốn, đây vốn là quyền của tể tướng. Những quan nhân này vốn là người của Triệu Phổ, họ trực tiến đến tìm Lô Đa Tốn, chưa chắc Lô Đa Tốn đã cho. gocchuyenaudio.com gặp hoặc nếu có đồng ý thì thành ra chính họ coi lão chủ nhân như người ngoài, lại thêm đắc tội với Triệu Phổ, cuối cùng họ đành đợi các ngự sử quan rời đi rồi mới vội vàng viết thư thông báo cho Triệu Phổ. Vì Triệu Phổ vốn chưa xung đột gì với Lô Đa Tốn nên quan hệ hai phía vẫn ổn thỏa, thế lực còn sót lại của lão tể tướng thực không đủ sức để thao túng triều đình, hắn chỉ bảo lưu vài quan thần, lấy thuận tiện cũng như chỗ dựa cho con cháu sau này. Tuy Triệu Phổ đương triều làm mưa làm gió, đến đường đường một phổ vương cũng không là gì trong mắt. Đến bây giờ lại rơi vào thế anh hùng khí đoàn, bất đắc dĩ viết thư cho Lô Đa Tốn cầu giúp chỉ vì vài hạ quan tàn tích. Triệu Phổ chút tần lực lại khó ảnh hưởng tới toàn cục, hoàn toàn không uy hiếp được Lô Đa Tốn, hắn đương nhiên cũng giữ chút thể diện cho lão tể tướng, trước sau gì cũng có ngày mình vinh hưu. Quy lễ trong chốn quan trường là điều đáng phải lưu tâm. Vậy nên nan sự này hắn không thể không giúp. Lô Đa Tốn đã ra tay giúp đỡ Triệu Phổ, hiển nhiên có đáp lễ, lão tể tướng viết phong thư, phái một tâm phúc đem biếu chút quà mọn, tuy không quý hiếm gì nhưng lại đáng để thưởng thức, hoặc chính tay viết bài từ phú, họa tranh, càng là phân nội chi sự. Có qua thì phải có lại, Lô Đa Tốn cũng không thể chỉ nhận mà không đáp lễ lão tể tướng. Vì vậy, Trương Ký chỉ khai sự, còn sau đó mọi sự đều thuận thành quen dựa theo Trương Ký dự diễn mà phát triển. Khi tần suất qua lại giữa đôi bên vượt quá quan hệ bình thường giữa một tể tướng đương nhiệm và một lão tể tướng, đủ để đến hoàng đế cũng phải đặt một dấu chấm hỏi trong lòng, Trương Ký sẽ tấu lên Triệu Quang Nghĩa việc tư thông mật thiết giữa Triệu Quang Mỹ và Triệu Phổ. Ý định của Trương Ký rất đơn giản, sự tình có liên can tới tân vương và cả tể tướng thì hoàng đế lập tức coi trọng đến, nhất định sẽ ra lệnh tra xét, kết quả là Lô Đa Tốn sẽ bị liệt vào tầm mắt của hoàng đế. Như vậy hắn đã đạt được mục đích, lại không ảnh hưởng tới bản thân. Triệu Quang Mỹ là thân vương, Triệu Phổ là lão tể tướng ngoại triều, cả hai đều không vướng mắc gì với hắn làm như vậy chỉ là làm tròn chức trách. Còn việc Lô Đa Tốn cũng bị lôi vào đâu phải do hắn khống chế, ai biết được Lô Đa Tốn lại thiếu thận trọng như thế. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, đây giống như lúc đầu Triệu Quan Gia thuyết điều bất mãn với Triệu Phổ, Lô Đa Tốn dù chỉ đối diện với một mình Triệu Quan Gia hắn cũng không chính diện phê binh một tể tướng, mà sẽ giảng giải vị tể tướng đó lại trọng yếu như thế nào, bám gốc thâm căn cố đế mức nào trong triều, giống như đang can gián hoàng đế thận trọng hành sự, tránh làm lung lay nền tảng lập quốc, như vậy để cho Đức Hoàng tự suy xét độ nguy hại của sự việc. Thế nên cứ thẳng lời vạch trần Đồng Liêu, hoàng đế có chỉ tội rồi nhưng sau đó sẽ thành ra ác cảm với hắn, chí ít thì cũng làm cho thánh thượng sinh cảnh giác với hắn. Trực lai trực vãng cũng không được, đây chính là vi quan chi đạo. Hoàng đế cực coi trọng và mẫn cảm trong việc cảnh giác và bảo vệ hoàng quyền, sự vụ hắn bẩm tấu tuy không tra ra tội gì to tát nhưng cũng liên lụy chút ít tới Lô Đa Tốn, hoàng đế sẽ không ngoảnh mắt làm ngơ. Lô Đa Tốn nhất định bị rời khỏi trung khu, Triệu Phổ đương nhiên bị trông coi càng nghiêm, còn Triệu Quang Mỹ có lẽ chỉ còn lại cái tước vị thân vương, mọi điều đặc phái đều bị. gocchuyenaudio.com tước bỏ, đến lúc ấy, không còn kẻ nào có thể chặn bước hắn sẽ thành một tể tướng uy phong của Đại Tống, đứng dưới một người mà trên vạn người. Vấn đề ở chỗ, đây chỉ là cách nghĩ của Trương Ký, hắn lại không hề nghĩ tới việc thực có kẻ muốn nâng đỡ Triệu Quang Mỹ, có cả kẻ muốn Triệu Quang Mỹ chết, những kẻ muốn diệt Triệu Quang Mỹ lại không muốn tiết lộ kẻ nâng đỡ hắn. Vậy nên, hắn cứ khổ tâm nghĩ loạt kế để kiến tạo cục diện một thân vương thất thế cấu kết với hưu tướng mưu đồ đoạt vị chiếm quyền. Sau khi Trương Ký trình báo sự việc đó lên trên, hắn hoàn toàn không nhận ra được mình đã tự chọc vào một tổ ong vò vẽ, cả triều đình lập tức sẽ lâm vào cục diện chia bè kết cánh, hắn càng không ngờ rằng, việc này còn ảnh hưởng tới cả Quan Trung, Lũng Hữu, Hà Tây, sau đó là đến Bắc Triều, cục diện sau này đều theo đó mà lặng lẽ đổi thay. Cách chương